Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 609, chương 615. Bạch Mi, lần này là ngươi thiếu ta. Lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung, những thứ này tựa như mặt người xà ác đọa độc, tất cả cũng khạc tươi mới lưỡi. Trong ánh mắt tàn nhẫn cùng hung ác như cũ thỉnh thoảng liếc về xuống phía dưới đang ở chật vật leo lên phía trên Lưu Triệt, ác đọa độc không có động thủ, Bạch Mi cũng không có tiếp tục chém chết những thứ này là phá hư phong thần mà thành tà ác tồn tại. Không có ai biết ác đọa độc tổng cộng có bao nhiêu, cũng không có biết chiếc kia tử vòng xoáy màu đen có hay không nối thẳng ác đọa độc ổ. Bây giờ Bạch Mi có thể làm chính là phòng thủ Lưu Triệt, để cho có thể an ổn leo phong thần tế đàn. Những thứ này ác đọa niệm sát cùng không sát ý nghĩa cũng không lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời lên nguyệt lạc, trong nháy mắt thời gian nửa tháng đi qua. Cặp mắt đều bắt đầu chảy ra lưỡng đạo huyết lệ. Lưu Triệt thân hình đã còng lưng thành 90 độ, bây giờ chạy tới hơn 800 cấp nấc thang, hắn trong đầu tràn ngập chúng sinh ý niệm đã vượt qua 10 triệu số. Những thứ này chúng sinh ý niệm không đơn thuần là nhân tộc, còn có địa ương giới trong đủ loại sinh linh, hèn mọn sâu, vui sướng tước điểu, vồ mồi hổ thú, thong thả lão quy, trong đầu tràn đầy những sinh linh này ý niệm. Để cho Lưu Triệt mỗi thời mỗi khắc cũng thừa nhận to lớn thống khổ. Loại cảm giác đó giống như là một người bị bỏ vào một cái tràn đầy to lớn tiếng ồn căn phòng. Huyên náo lung tung, thanh âm đủ để cho nhân cuồng loạn nổi điên. Mỗi đi một bước cũng sẽ lưu lại mấy giọt ân hồng vết máu. Lưu Triệt còng lưng thân hình chật vật che xuống, đem cái trán gõ ở trên thềm đá. Hơn 800 cấp nấc thang còn chưa đủ để toàn bộ tế đàn nấc thang 10%. Nhưng là ngay cả như vậy, bây giờ Lưu Triệt mỗi một bước đều đã đi thập phần chật vật. Phảng phất một giây kế tiếp hắn thì sẽ hoàn toàn từ trên tế đàn té xuống. Công dã tràng, tan tành mây khói, cầm kiếm giằng co trên bầu trời đã chất đống hơn ngàn cái ác đọa độc. Mặc dù Bạch Mi đưa lưng về phía Lưu Triệt, nhưng là cũng vẫn có thể cảm thấy Lưu Triệt tựa như có lẽ đã có chút không kiên trì nổi. Nhanh phải thất bại, là ta qua mau không, mặc dù luyện hóa chấn giới sau cột. Bạch Mi từ chấn giới chủ ở bên trong lấy được rất nhiều liên quan tới tạo hóa cảnh giới tin tức. Nhưng là những tin tức này chỉ là một loại khách quan trình bày. Đối với phong thần quá trình Bạch Mi rõ ràng, nhưng là cũng không có thiết thực gặp qua. Trong đó rất nhiều chi tiết, Bạch Mi cũng không có tỉ mỉ dài. Cánh tay rung một cái đem một con đang ở mịt mờ đến gần ác đọa độc đâm chết. Bây giờ Bạch Mi cũng chỉ có thể hy vọng Lưu Triệt có thể dựa vào đến chính mình nghị lực giữ vững. Đến cuối cùng, dù sao chuyện này, Bạch Mi bản thân chỉ có thể coi như khán giả, không cách nào tự mình can thiệp. Phốc nôn há mồm nôn ra một vũng lớn hào quang óng ánh. Những ánh sáng này đều là Lưu Triệt trong nguyên thần tinh hoa vật chất. Giờ phút này Lưu Triệt há mồm nôn ra những tinh hoa này vật chất, thật ra thì chính là hắn nguyên thần ở khổng lồ chúng sinh ý niệm bên dưới. Đã bắt đầu xuất hiện vết rách, chiến chiến nguy nguy hướng lên bước, khổng lồ chúng sinh ý niệm lần nữa lao xuống. Lần này Lưu Triệt trong lỗ mũi cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài toát ra máu tươi. Ở trong đầu vô giọng nói của mấy sao động hạ, Lưu Triệt tự mình ý niệm bắt đầu trở nên bộc phát mơ hồ. Phảng phất ngã vào địa ngục chung như thế, bị vô số gánh tay không ngừng kéo xuống, không ngừng chìm xuống phía dưới luân. Ngay tại Lưu Triệt tự mình ý niệm bộc phát đê mê thời điểm, một đạo lạnh giá ý sát phạt đột nhiên tan ra ở Lưu Triệt toàn thân. Thấu xương giá rét, để cho Lưu Triệt tự mình ý niệm chợt giật mình một cái khôi phục mấy phần. Nguyên lai là những thứ này chúng sinh ý niệm chạm tới trong cơ thể ta Bạch Mi kia sợi kiếm ý. Bất quá này sợi kiếm ý cuối cùng quá mức mỏng manh. Nếu không ngược lại thật có thể dùng cái này trấn áp những thứ này ý niệm đạt được ngắn ngủi thanh. Tỉnh, Lưu Triệt ngay sau đó bắt đầu suy nghĩ giải quyết trước mắt khốn cảnh phương pháp. Tình huống bây giờ rất hiển nhiên là dựa vào chính mình chống cự những thứ này chúng sinh ý niệm đã là không thực tế. Dù sao bây giờ mới hơn 800 bậc cầu thang, Lưu Triệt đã sắp muốn không nhịn được. Phía sau hơn 9000 cấp nhất định là nhất cấp sẽ còn so với nhất cấp càng khó hơn. Tiến thối không được tình cảnh lưỡng nan bên dưới. Không nghĩ tới sách lược vẹn toàn Lưu Triệt chỉ có thể bắt đầu chọn lựa một ít cực đoan biện pháp. Bạch Mi, lần này là ngươi, thiếu ta, ngẩng đầu liếc mắt một cái trên bầu trời. Một người một kiếm rằng co tiến lên ác đọa độc thoại Mi. Lưu Triệt cắn răng một cái, trong nguyên thần đột nhiên xuất hiện một đạo cực hạn bạch quang. Ở nơi này đạo bạch quang dưới tác dụng, Lưu Triệt nguyên thần thượng 13 mai ẩn núp cực sâu những ràng buộc đột nhiên sụp đổ một đạo. Nhân đạo hữu tình, thiên đạo vô tình, cửu ngũ biến hóa cửu cửu, nhân hoàng lên trời thần. Những ràng buộc mở một cái, Lưu Triệt nguyên thần đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Nguyên bổn đã đem Lưu Triệt nguyên thần nhét tràn đầy chúng sinh ý niệm đột nhiên trở nên khoan khoái rất nhiều. Nguyên thần tăng mạnh, chúng sinh ý niệm tan ra. Lưu Triệt vốn là cực độ khó khăn xem sắc mặt một chút trở nên dễ dàng rất nhiều. Vốn là còng lưng tới 90 độ lưng, cũng thật thẳng lên. Giữa không trung cảm nhận được Lưu Triệt đột nhiên thư tỉnh lại khí tức. Bạch Mi kinh ngạc quay đầu nhìn một chút, dù sao mới vừa rồi ở Bạch Mi cảm giác hạ, Lưu Triệt mấy có lẽ đã đến cực hạn trung cực hạn. Nhưng là bây giờ Lưu Triệt khí tức lại đột nhiên tăng vọt gần một lần. Là nào đó cấm kỵ phương pháp đi. Lên phương pháp này nếu quả thật là cái gì có thể tăng cường lực lượng pháp môn. Lưu Triệt sớm nên dùng, mà không nên một mực chờ đến sắp chống đỡ không nổi đi mới sử dụng. Dù sao lần này phong thần nghi thức, Bạch Mi đã nói với Lưu Triệt quá, là chỉ có tiến không có lùi, cũng không cần muốn bảo tồn thực lực. Cho nên từ tình huống trước mắt đến xem, Lưu Triệt sử dụng tăng cường lực lượng pháp môn, hẳn yêu cầu cực giá thật lớn, Lưu Triệt mới vẫn không có dùng. Cho đến không có cách nào mới quyết đánh đến cùng sử dụng. Ngay tại Bạch Mi đo lường được Lưu Triệt trạng thái lúc, trên bầu trời chờ cơ hội mà động những thứ kia ác đọa độc thừa dịp Bạch Mi quay đầu trong nháy mắt, nhất thời đồng loạt gào thét mà động, muốn nhất cử đột phá Bạch Mi thủ hộ, xông về Lưu Triệt, phá vỡ lần này phong thần nghi thức. Tìm chết. Minh Bạch Lưu Triệt xử lấy cái gì cấm kỵ phương pháp tới tăng cường chính mình lực lượng. Bạch Mi trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cá tính cũng không thích nợ nhân tình, lần này để cho Lưu Triệt phong thần, cũng là vì còn lên lần Lưu Triệt liều chết nghênh chiến 4 tôn chuẩn tạo hóa. Thủ hộ địa ương giới tình cảm, giới thần mặc dù bị khốn tại nhất giới bên trong, nhưng dù sao cũng là có thể so với tạo hóa tồn tại. Hơn nữa địa ương giới tình huống rất đặc thù, ngày sau chưa chắc không có tấn thăng cơ hội. Cho nên Bạch Mi ngoài miệng cùng Lưu Triệt nói lần này phong thần là không có đường lui. Nhưng kỳ thật Bạch Mi còn có năng lực ở Lưu Triệt sắp tan tành mây khói lúc đưa hắn cứu. Như vậy nói với Lưu Triệt, Bạch Mi còn là hy vọng Lưu Triệt có thể đem hết toàn lực hoàn thành phong thần, bén nhạy nhận ra được Lưu Triệt trong hơi thở một tia khác thường. Bạch Mi đã mơ hồ đoán được Lưu Triệt sử dụng cấm kỵ phương pháp tác dụng phụ là cái gì. Mà đang ở Bạch Mi chuẩn bị truyền âm Lưu Triệt không cần tiếp tục thi triển cửa này cấm kỵ phương pháp thời điểm, những thứ kia ác đọa độc nhưng lại dây dưa tới. Khô hỏa đồng thời, Bạch Mi nơi mi tâm kiếm hình dấu ấn chợt lóe lên một chút. Bỗng nhiên Bạch Mi trường kiếm trong tay thượng, chu tiên kiếm ý hung mãnh gầm thét, thiên địa thất sắc cực hung sát phạt, để cho trên bầu trời từ vòng xoáy màu đen đều ngừng trệ xoay tròn. Hơn ngàn cái ác đọa độc đang cảm thụ đến kia cực hung sát phạt sau khi kinh hoàng muốn lui về phía sau chạy trốn lúc Bạch Mi kinh khủng này một kiếm đã chém xuống tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.